Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 98, gọi cho tôi ngoại tuyến một lần nữa. Góc truyện audio.com. Ngày mai chính xác là thứ bảy. Mặc dù lời đề nghị của Liang Huật bị chậm phát triển về mặt tinh thần, anh ta phải nói rằng anh ta khá văn minh. Sau tất cả, đó là cuộc chiến thực sự. Và chính Lao Tang và Maddox đã dọn dẹp mớ hỗn độn. Vì vậy, Lua Wencheng chịu trách nhiệm và thay mặt cho ca thứ ba. Hãy đến và đến, ai sợ ai, do vi phạm trật tự. Hai lớp lớp 3 và lớp 4 cuối cùng đã bị loại cùng nhau. Và điểm số đạt được đã bị vô hiệu trực tiếp. Trong lớp học tiếng Trung, ông Tang đã sử dụng thời gian trong lớp để giáo dục họ một lúc. Bạn không thể bốc đồng trong mọi việc. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, bạn phải vội vàng nắm tay. Bạn không còn nhỏ nữa. Hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cả lớp im lặng. Tang già nghĩ rằng họ đang lặng lẽ nhìn xuống cái quần. Cái háng nhìn anh ta. Nó quá xấu hổ. Và giọng điệu của giọng nói vô tình dịu lại. Điều này lại xảy ra. Trong giờ nghỉ trưa, Xie Yu đẩy một chồng sách dày đến giữa bàn. Chuẩn bị trốn sau những cuốn sách và ngủ một lúc. Anh trao chạm vào khuỷu tay. Nhìn vào lớp học. Cái gì? Xie Yu không mở mắt ra. Mặt cô nằm trong vòng tay và cô dùng tay chạm vào bụng mình một lúc lâu trước khi chạm vào điện thoại di động. Ở vị trí này, cô miễn cưỡng mở mắt ra và mở lời nhắc nhở chưa đọc. Nhìn vào nhóm người trong lớp 3, những người không thể chờ đợi để vào trò chơi. Đầu Xie Yu hơi đau. Họ có nghiêm túc không? Nếu đó chỉ là một cuộc chiến trực diện, người ta ước tính rằng đội hình không quá lớn. Sau khi trò chơi được thay thế, hầu như mọi người đều tham gia, miễn là có một tài khoản trong tay. Từng người một không thể chờ đợi để trà sát lớp kế tiếp trên mặt đất. Trong bốn lớp học vào buổi chiều, mọi người rõ ràng đãng trí, và tất cả bọn họ đều về nhà để chơi game. Đợi tiếng chuông tan học vang lên, Liu Cunhao đã gói chiếc cặp đi học đầu tiên của mình và vội vã. Tạm biệt anh em, tôi sẽ nhanh chóng quay lại và hoàn thiện các kỹ năng kết hợp của mình. Không cần phải lo lắng nữa. Hãy xem trò chơi. Xie Yu đang gọi bên lan can hành lang. Cô gu lẩm bẩm vài từ bên kia hành lang. Hành lang quá ồn ào. Và anh không nghe rõ lắm. Anh chỉ trả lời bằng vài tiếng. Liu Cunhao đi ngang qua anh. Vẫy tay và hét lên. Bỏ anh yêu đi, Liu Cunhao chạy quá nhanh. Và cốc nước nhét bên hông túi đi học bị vung ra. Và anh ta đang vỡ vụn. Anh Trao cầm tay nhắc nhở anh. Chuột, cốc nước, Gu Xuê Lan nói nửa chừng. Và nghe thấy tiếng bước chân hơi lộn xộn trên điện thoại. Sự ồn ào, hối hả và nhộn nhịp của khuôn viên trường. Và giọng nói sôi động của cậu bé. Xie Yu đợi một lúc. Nhưng không đợi cô Gu nói. Mẹ, không sao đâu. Gu Xuê Lan trở lại trong tâm trí anh. Và cuối cùng nói với anh. Cẩn thận trên đường về. Hai ngày trở lại vào cuối tuần. Xie Yu mang theo một vài bài tập. Và sau khi nghĩ về nó. Anh ấy đặt một bộ bài kiểm tra vào túi của mình. Anh ta đang chuẩn bị khóa túi. Và đột nhiên một cái lạnh xuất hiện quanh cổ anh ta. Anh Trao đổ mồ hôi vào buổi trưa và luôn cảm thấy khó chịu. Anh nghỉ học một lát và đơn giản là đi tắm. Anh khẽ cúi người, cằm tựa vào vai Xie Yu. Và tóc anh ướt đẫm nước. Tôi không thể nhìn thấy đứa trẻ trong hai ngày. Nhớ anh ấy. Xie Yu kéo khóa kéo lên và khẽ quay đầu khi nói. Tôi chưa rời đi. Những lời nói đã kết thúc đột ngột. Anh Trao cúi xuống và hôn anh trong tư thế này khi anh đứng về phía anh. Với một cơn ớn lạnh, anh tiến đến bất ngờ. Đó chỉ là một nụ hôn mà không có bất kỳ suy nghĩ nào. Chỉ đơn giản là miễn cưỡng để người này ra đi và quên mất kiểm soát ngay khi gặp phải tình huống của bên kia. Cảm giác chạy trốn này mạnh hơn chơi trên sân vào buổi trưa. Khi Siêu mở mắt ra, thắt lưng của anh ta đã ở trên cạnh bàn. Đau nhức, quần của anh ta phai màu xuống hông và treo lỏng lẻo. Anh cứng rồi. Anh Chaos cố tình trêu chọc anh trên vải. Làm ơn, Siêu khịt mũi, nằm ngón tay luồn vào tóc He Chao và tay anh ướt sũng. Mặc dù He Chao yêu cầu anh ta cầu xin anh ta đã kéo căng dây thun ra và đi vào để giúp anh ta. Siêu nhận thấy rằng người đàn ông này đã giúp anh ta và chuẩn bị kéo đi. Đôi mắt khép hờ của anh ta mở ra và hỏi với giọng ngớ ngẩn. Đừng làm thế, kể từ sinh nhật trước, cả hai đã không làm điều gì quá đáng. Ngay cả khi He Chao đã quá khó khăn, anh ấy sẽ chịu đựng việc thả anh ấy ngay cả khi anh ấy làm bước cuối cùng. Anh Chao sợ nỗi đau của mình và lo lắng rằng anh đã không bình phục. Cộng với việc lũ trẻ phải quay lại bằng ô tô trong một thời gian. Và thật không phù hợp khi nghĩ. Đừng về nhà. Có định ở lại đây với tôi qua đêm không? Siêu nới lỏng bàn tay đang giữ đầu He Chao và đỡ nó trên cạnh bàn. Giữ anh ta ở một khoảng cách. Để anh ta có một chút tỉnh táo. Anh Chao hỏi lại. Ngày mai sẽ phá vỡ vách đá tình yêu. Em sẽ đến chứ? Đi đánh giấm. Đừng đi. Siêu không dám nghĩ về bức ảnh. Quá ngu ngốc. Một người nói. Ngốc. Đừng đi. Đã trở về nhà, và dường như thời gian cho trận chiến quyết định giữa hai lớp ngày càng gần hơn. Anh ta lưỡng lự một lúc rồi đăng nhập vào tài khoản trò chơi trước đó của mình có tên là Xiu. Không cảm thấy nhiều về trò chơi Genesis. Đây vẫn là tài khoản mà Joe Daley đã sử dụng cuộc sống của mình và Amway để đăng ký. Sử dụng bảo đảm cuộc sống của con chó của tôi. Nó thực sự rất vui. Không vui chút nào. Đá đi. Tuy nhiên, anh ta đã không chơi lâu. Cấp tài khoản của anh ta dừng ở mức 46 và nhiều kỹ năng chưa được mở khóa. Siêu cúi đầu trước He Chao. Bạn có tài khoản nào nữa không? Anh Chao nhanh chóng trở lại. Vâng, anh đợi một chút. Siêu đã thoát khỏi giao diện trò chuyện riêng tư và thấy rằng lớp vẫn đang nói về cuộc đấu tay đôi vào ban đêm. Nó dữ dội hơn nhiều so với thảo luận và nghiên cứu thông thường. Có một cuộc trò chuyện nóng bỏng trong ca thứ ba. Và rồi một SD đáng kinh ngạc nhảy ra. Xuê Siêng đã hỏi hai lần và khi nhận được câu trả lời. Anh ta cầm con chuột. Tìm trang web chính thức của Genesis và nhấp để tải xuống. Khi He Chao gửi số tài khoản và mật khẩu của mình, anh cũng thở dài xúc động. Ủy ban lớp học của chúng tôi thực sự đã phá vỡ kỷ lục không bao giờ chạm vào các trò chơi trực tuyến trong 17 năm. Siêu Xin cho biết, không chỉ phá vỡ kỷ lục, ủy ban lớp học của họ còn nói rằng trò chơi trực tuyến là thuốc phiện thanh niên cực kỳ nhàm chán. Trì hoãn thời gian học tập của anh. Anh trao cho anh một số lượng đầy đủ. Binh lính, chủ yếu là chiến đấu gần. Nó tốt ở mọi nơi. Chỉ cần, tên gì. Siêu bấm điện thoại mà không đợi He Chao nói. Và nói, bạn có bị bệnh không? Trên màn hình máy tính, một chiến binh điên với hình xăm đen từ ngực đến vai có vẻ ngoài rất ngầu. Anh ta cầm một con dao rồng màu xanh trên tay. Nhưng anh ta có một cái tên trên đầu không còn có thể ấn được. Tôi nghĩ bạn sẽ bị nghiện. Anh Chao không nhận ra điều gì sai. Tài khoản của anh đã không coi trọng tên anh. Chỉ lúc này Siêu đã yêu cầu anh hỏi nó. Và sau đó tôi nhớ thay đổi nó tạm thời. Tên người yêu. Anh nhìn thấy tên của tôi. Nhân vật trong game của He Chao là một sát thủ. Đen từ đầu đến chân, chỉ có một đôi mắt lộ ra với chiếc mũ, và cái đầu là, over làm bạn sẽ bị mê hoặc, Siêu, hầu hết những người trong lớp thứ ba đã trực tuyến, để có thêm thời gian để trau dồi mức độ hợp tác. Số lượng các băng đảng trực tuyến đang gia tăng, khi ủy ban nhà trường xuất hiện dưới cái tên, đừng thờ ơ trong các trò chơi, cả ba lớp đều im lặng. Ngay sau khi tên của hai cặp vợ chồng cấp 2 xuất hiện trong danh sách băng đảng, cả ba ca cuối cùng cũng biến mất trong im lặng. Trong trò chơi, mọi người đều có nhiều tên khác nhau. Hiện tại không rõ ai là ai. Vì vậy mọi người đều quay lại nhóm để trò chuyện bằng giọng nói. Và cũng hợp tác vì sự thuận tiện. Giọng nói của Su Trinh Trinh hơi ồn ào ở nhà. Cô ấy vẫn nên ăn. Nhưng cô ấy không thể không hét lên. Ngay cả khi ủy ban nhà trường là. Nhưng những người ngu ngốc này là ai? Wanda nói trong khi đeo tai nghe. Đi sai băng nhóm. Liu Cù Nhao. Bạn có ngốc không? Tôi nói với xia cũ. Ông Trao nói. Có ý kiến gì không? Không. Không dám. Liu Cù Nhao nghĩ rằng anh ta không ở trong lớp. Nghe những lời từ He Trao. Anh ta cố gắng khôi phục từ ngu ngốc mà anh ta vừa nói. Và nói rằng, thật ra, cái tên có một chút quý phái trong sự phức tạp. Xia Yêu chịu đựng cảm xúc khi đá anh ta từ cuối hành lang sang phía bên kia hành lang khi anh ta thấy He Trao vào thứ hai tới. Anh ta đã tham gia trợ giúp với cái tên. Tôi nghĩ bạn sẽ bị nghiện. Liu Cù Nhao đã là một người lãnh đạo lớp trong 2 năm. Đưa lãnh đạo bẩm sinh của mình vào trò chơi. Nhưng các kỹ năng của anh ta không được thực hành nhiều. Chỉ mất hơn nửa giờ để kéo họ vào quảng trường. Cho dù kỹ năng của chúng ta là gì, động lực của chúng ta phải xuất hiện và chúng ta phải nghiền nát chúng khi chúng bước vào. Liu Cù Nhao hét lên trong giọng nói. Người lính đứng ở phía trước. Pháp sư ngả người ra sau. Và y tá đứng ở cuối. Di chuyển gọn gàng một chút. Tôi hét 331. Mọi người cùng nhau tiến lên. 20 người bước lên trong trò chơi với một hình vuông nhỏ 4x6. Về phía đội Phang, có một chiến binh tên là. Tôi nghĩ bạn sẽ bị nghiện. Đôi mắt mô hình nhân vật thậm chí còn để lộ dấu vết của sự thờ ơ. Liu Cù Nhao cứ lặp đi lặp lại. 32 người. He Trao hét lên trong bối rối. Xia cũ, đi đi, xia yêu mở mai, gọi tôi ra khỏi dòng một lần nữa. Tên của băng đảng do băng đảng của lớp thứ tư lấy là. Cả ba lớp đều là cháu của tôi. Vào lúc 9 giờ tối, một số lượng lớn người chen chúc trên vách đá tình yêu. Trên thực tế, cái gọi là khung khô này hoàn toàn không có công nghệ. Quá nhiều người là một cuộc đấu chó lớn. Nhưng khi quảng trường nhỏ 4x6 có một người mất tích trong lớp 3 chơi đồng đều. Những người trong lớp 4 đã bị sốc. Pháp sư ở phía đối diện có máu còn lại. Bất cứ ai đi lên để trang điểm. Nanny, cho tôi một ngụm. Tôi sắp chết. Nanny, nhìn tôi này. Ai cho tôi quyền kiểm soát sự ngu ngốc đó? Hãy cho tôi quyền kiểm soát anh ta. Chấm. Mọi người hét lên trong một cuộc trò chuyện bằng giọng nói. Và không ai nhận thấy rằng một tân binh cấp 5 của SD có tên. Đừng nuông chiều trong trò chơi. Đã đánh một số đòn tấn công kỹ năng của kẻ thù. Và thanh máu trông trống rỗng quá cho đến khi Xuê Siêng mở lúa mì và hỏi. Làm thế nào để uống thuốc? Cách chương.